Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 110, đã được như nguyện. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái văn phòng. Crocodile mưu đồ bí mật cướp đoạt chính quyền. Bị Momosagi đệ tử tại chỗ đánh ngã rồi. Liền ngươi cũng không phải là đối thủ của Rốt. Vẫn là hai cái đánh một cái. Nghe xong Momonga báo cáo, Sengoku hít sâu một hơi. Crocodile hắn không hiểu rõ, nhưng Momonga thực lực hắn phi thường rõ ràng. Tuyệt đối là bản bộ trung tướng bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Là hải quân bài diện một trong, tuổi tác thực lực đều ở trạng thái đỉnh phong. Nếu có thể tiến thêm một bước, chính là đại tướng dự khuyết. Nhưng vẫn là bị Rốt cái kia 17 tuổi thiếu niên chính diện đánh bại. Momosagi đến cùng thu cái gì quái vật? Chấn kinh sau khi, Sengoku không khỏi cảm thấy một chút tiếc hận. Bởi vì Rốt không phải hải quân. Hiện nay hải quân, trên thực tế ở vào một loại không người kế tục trạng thái. Mặc dù bản bộ trung tướng cấp nhân vật rất nhiều, nhưng có đại tướng tiềm lực hải quân người mới lại cơ hồ không có. Sengoku rất lo lắng hải quân tương lai. Thế hệ trước hắn cùng gặp đoán chừng còn có thể rất mấy năm. Trung niên một đời có Akainu ba đại tướng chống đỡ. Nhưng thanh niên một đời liền thật có chút bắt gấp. Nghĩ tới thanh niên một đời, hắn liền nhớ tới chính mình chiến hữu cũ Zephyr. Vị này dạy bảo năng lực mắc trị số tiền nhiệm tổng huấn luyện viên. Đáng tiếc, Sengoku trong lòng than nhẹ một tiếng, rất cảm thấy lực bất tòng tâm, biển cả thế cục càng phát ra phức tạp, tứ hoàng thế lực vững như Thái Sơn, hải quân lại có loại tuổi xế chiều cảm giác. Nghĩ đến cái này, Sengoku liếc mắt một bên cái mũi nổi lên, ngủ tặc vui vẻ gáp, khí liền không đánh một chỗ đến, hận không thể trực tiếp biến thân đại Phật hình thái. Một bàn tay vỗ xuống, ba tương đương, tràn ngập ác ý ánh mắt giống như có một loại nào đó thực chất công kích. Trong nháy mắt đem bong bóng đâm thủng, gáp còn buồn ngủ mở to mắt, đập đi miệng, trở về chỗ dưới, liền lại móc ra một bao senbei, nghiễm nhiên đem nguyên soái văn phòng trở thành quán trà, hỗn liền xong việc, hoặc là nói, một cái nho nhỏ thất vũ hải. Căn bản dẫn không dậy nổi vị này hải quân anh hùng chú ý. Thực sự là hâm mộ a. Sengoku khẽ lắc đầu, đảo mắt liền đem ý nghĩ này ném đến đầu óc. Hải quân cần hắn vị này chi tướng tọa chấn. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, rất nhanh liền rơi xuống quyết nghị. Crocodile mưu quốc chứng cứ vô cùng xác thực, từ bỏ thất vũ hải thân phận, nhốt vào Impel Down. Cái này không thể chê. Bất quá thất vũ hải thiếu một thứ cũng không được. Nhất định phải lập tức tìm người bổ sung. Tiếp tục duy trì đối với phổ thông hải tặc uy hiếp. Giữ gìn biển cả ổn định. Vương hạ thất vũ hải vốn là chính phủ thế giới vì cắt giảm hải tặc lực lượng. Từ hải tặc chúng chiêu ôm một nhóm thực lực cường hãn. Nguyện ý tiếp nhận chính phủ thế giới sắc phong trung lập hải tặc. Thất vũ hải cùng chính phủ thế giới lẫn nhau đề phòng, lợi dụng lẫn nhau đồng thời, tác dụng lớn nhất chính là đối với biển cả thế cục duy ổn. Chấn nhiếp một ít làm ác nhỏ hải tặc, Sengoku bắt đầu hồi ức trên đại dương bao la rất nhiều thành danh đã lâu cao thủ cùng gần nhất. Xuất hiện siêu tân tinh, cẩn thận suy tư đằng sau lại tìm không thấy một cái có khả năng gia nhập thất vũ hải nhân tuyển. Thành danh cao thủ phần lớn có chỗ thuộc sở hữu, rất không có khả năng gia nhập thất vũ hải, mà lần này hải tặc siêu tân tinh chất lượng không được. Danh vọng không đủ, chọn tới chọn lui cũng không tìm tới một cái thích hợp. Sengoku càng nghĩ càng đau đầu, thất vũ hải cái này quỷ chế độ liền nên hủy bỏ. Thật không biết chính phủ thế giới đám người kia đang suy nghĩ gì. Gáp. Ngươi còn nhớ rõ lợi hại gì điểm tại dã cao thủ sao? Sengoku vuốt vuốt huyệt thái dương. thuận miệng hỏi, Momosagi không phải dạy cái hảo đồ đệ à? Để hắn lên a. Gặp liếc mắt nhìn Sengoku một chút, nhai lấy Senbei nói ra. Hở? Sengoku hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện chính mình già nên hồ đồ rồi. Lại còn không có gặp cái này già không biết xấu hổ nhìn thấu triệt. Từ trước đến nay đều không có quy định thất vũ hải nhất định phải là hải tặc a. Rốt danh vọng đầy đủ, thực lực cũng đủ, hơn nữa có Momosagi quan hệ tại, lập trường dù sao cũng nên khuynh hướng hải quân một điểm. Cứ như vậy còn có thể đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Đơn giản, hoàn mỹ, để Momonga hỏi một chút Rốt ý đồ. Mưa địa, làm Momonga tìm tới Rốt, cũng nói thẳng Sengoku hỏi thăm về sau. Rốt nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa cái gối. Bất quá cũng bình thường. Rốt trên đường đi đều theo bản năng góp nhặt danh vọng. Thực lực cũng tại Momonga một trận chiến này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vừa vặn mấy năm gần đây lại không mấy cái hoang dại cường giả cao thủ. Sengoku nghĩ đến hắn cũng là hợp tình hợp lý. Momonga gặp Rốt trầm mặc, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý, liền vội vàng khuyên nhủ. Thất vũ hải ngoại trừ lệnh triệu tập bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giới hạn, vô cùng tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Hơn nữa địa vị tôn sùng, chỉ cần trải qua xin, liền có thể điều động phụ cận hải quân hoặc là chính phủ thế giới lực lượng hiệp trợ tác chiến. Nói đến đây, Momonga tựa hồ cảm thấy sức thuyết phục còn chưa đủ, trực tiếp đưa ra Sengoku cho đặc thù quyền lực. Sengoku nguyên soái rất thưởng thức ngươi, nói chỉ cần ngươi trở thành thất vũ hải, liền có thể tiến về hải quân bản bộ, xem trong đó cất giữ điển tịch, hải quân mấy trăm năm nội tình, thu nhận kiếm thuật, thể thuật tâm đắc tự nhiên phồn như yên hải, như có thể tùy ý xem. Có lẽ không cách nào làm cho Rốt bỗng nhiên mạnh lên, nhưng nhất định có thể cực lớn mở rộng Rốt con đường cường giả. Vì đạp vào đỉnh phong đánh xuống một cái vững chắc cơ sở. Chớ nói Rốt vốn là muốn trở thành thất vũ hải, coi như nguyên bản không nghĩ, đang nghe quyền lực này về sau, chỉ sợ cũng phải đáp ứng. Chí tướng Sengoku quả nhiên am hiểu sâu lòng người. Một chút liền xem thấu Rốt võ si bản tính, biết chỉ có lực lượng mạnh hơn mới có thể dụ hoặc ở giống như Rốt nhân vật như vậy. Đương nhiên, này đối với hải quân mà nói cũng không tính cái gì tri thức là vô giá, nhưng cũng là giá rẻ, dùng cất giữ điển tịch tới lôi kéo một vị tương lai đại kiếm hào, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường tính toán mua bán. Gặp Rốt đáp ứng, Momonga trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Làm một lão hải quân, Momonga đối với thất vũ hải loại này chính phủ thế giới vì duy ổn mà sáng tạo ra hợp pháp hải tặc, từ đáy lòng cảm thấy căm thù đến tận xương tủy. Nhưng Rốt khác biệt, mặc dù ở chung thời gian còn thiếu, nhưng Momonga nhìn ra Rốt trong lòng còn có ranh giới cuối cùng. Tuyệt không phải loại kia tùy ý giết chóc người. Nếu là thất vũ hải đều là Rốt dạng này người tốt biết bao nhiêu. Momonga thầm nghĩ, nhưng cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó. Từ Roger mở ra đại hải tặc thời đại đến nay, hải tặc liền rất thật đáng buồn trở thành mộng tưởng, đại danh từ. Bây giờ trên đại dương bao la ít có cường giả cao thủ, cơ bản đều là hải tặc. Người tuổi trẻ chọn lựa đầu tiên bình thường đều là hải tặc. Đây cũng là hải quân hết sạch sức lực nguyên nhân một trong. Hải tặc thế giới chung quy là cường giả thế giới. Một người địch quốc, một người thống lĩnh thời đại, như tứ hoàng như vậy bế nghễ thiên hạ nhân vật, sinh ra lực hiệu triệu thực sự quá quá mạnh. Trở thành thất vũ hải cũng không yêu cầu tiến về hải quân bản bộ loại hình địa phương tiếp nhận bổ nhiệm, chỉ là muốn đi một cái quá trình, sau đó do chính phủ thế giới hướng toàn thế giới tuyên bố Rốt thân phận của thất vũ hải. thời gian này đại khái là một tháng trở lên, hai tháng không đến dáng vẻ, rốt cũng không sốt ruột, cũng gấp không được. Hai ngày này hắn mang theo Vivi tuần tự bái phòng phản loạn quân Alabasta vương thất, trải qua một trận hữu hảo giao lưu, Alabasta thế cục trong nháy mắt vững như Thái Sơn, mà xem như một tái hợp cách người hiện đại. Tại có khiêu vũ phấn loại này vật thần kỳ về sau, giải quyết Alabasta khô hạn cũng là dễ như trở bàn tay. Vương quốc chủ yếu mâu thuẫn giải trừ, Vivi công chúa cũng là du tẩu các nơi, ổn định lòng người, rất nhanh toàn bộ quốc gia liền một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Momonga, đối với Rốt là triệt để yên lòng, đồng thời lại có mấy phần tôn kính, bởi vì hắn phát hiện Rốt không chỉ có thực lực cường đại, tri thức cũng phi thường uyên bác, không chỉ có quản lý quốc gia nói đến đạo lý rõ ràng. Liên tục vượt múa phấn loại này thiên môn đường nhỏ đều có thể vận dụng xuất thần nhập hóa, giải quyết phạm vi lớn khô hạn vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.